không cần anh phải làm gì, chỉ cần nói vài câu là có thể giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net